Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 24, lên sàn. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, tình yêu của nó và Gia Anh đang rất tốt. Em đang làm gì vậy? Gia Anh đi lại ôm eo nó từ phía sau. Nó quay lại nhìn Gia Anh cười tươi. Em đang ngắm hoa thôi. Nó nói, Gia Anh khẽ véo chiếc mũi nhỏ của nó. Sao anh lại véo mũi em? Nó nói, Gia Anh cười, em rất đáng yêu. Gia Anh nói, nó mỉm cười hạnh phúc. Tối, Gia Anh đang ở trên phòng The Tizel. Alo, Gia Anh nói, tổng giám đốc công ty đang cháy, cậu đến nhanh lên ạ. Trợ lý Gia Anh nói khẩn cấp. Gia Anh vội tắt đi thi cấp tốc đến công ty. Nó thấy vậy hỏi, anh sao vậy? Nó hỏi, à cô có rét đâu, em ở nhà đi đừng đi đâu. Gia Anh nói liền lái xe đi luôn. Nó ở nhà lo lắng ca biết chuyện rét xảy ra. Gia Anh đến công ty, tòa nhà cao 50 tầng đang cháy rực lên. Cách chương.